Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 389, lục mật chồn chó. Có một liên quan tới mật chồn chó thuyết pháp là mật chồn chó loại động vật này không phải đang đánh nhau, chính là ở đi đánh nhau trên đường. Phía dưới S cấp mật chồn chó mới vừa cùng Soros đánh một hồi, sau đó lúc này lại vẫn y không buông tha, căm tức thân trên bầu trời Soros. Liền đứng ở Soros bên cạnh Trần Kỳ cũng không có buông tha. Nó còn muốn đánh, đây đối với trí lực trình độ tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhân loại bình thường S cấp tiến hóa động vật mà nói, tuyệt đối là phi thường chuyện không hợp lý tình. Mặc dù nó khuyết thiếu đầy đủ thế giới loài người tri thức, có thể hai cái phi ở trên trời nhân loại, cường đại hay không căn bản không cần nhân loại thế giới tri thức tới bằng chứng. Một cái nó đều đánh không bị thương, nó còn muốn hai cái cùng nơi đánh. Thật không hổ là mật chồn chó a, không lo không sợ. Trần Kỳ cảm thán một tiếng, nhìn phía dưới Dạ Vương Cao nói rằng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nếu như ngươi có thể đánh chết nó hoặc là thu phục nó, ta tuyệt đối không phải với ngươi đoạt. Ngàn mét trên bầu trời thanh âm truyền tới, làm cho Dạ Vương có chút ý động. Trong chốc lát này, hắn đã cùng vừa rồi Soros cùng con kia mật chồn chó chiến đấu tiến hành rồi suy nghĩ. Hắn thấy Soros vấn đề lớn nhất chính là chiến đấu hoàn cảnh bên trong không có đầy đủ kim loại. Điều này làm cho kim loại nắm trong tay siêu năng lực không cách nào phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhưng cái này đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Bởi vì hắn siêu năng lực băng xương trưởng khống là có thể tự hành chế tạo ra băng xương. Tuy là chiến đấu hoàn cảnh đối với hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu như là đối mặt mật chồn chó loại này tiểu chỉ có tiến hóa động vật, hơn nữa cho tới bây giờ không có biểu hiện ra năng lực cung cấp tiến hóa động vật, Dạ Vương vẫn có nhất định lòng tự tin. Ta không thể phi, ngươi cũng không có thể phi, ta hai đánh dường như thật thích hợp a. Đang ở Dạ Vương nghĩ như vậy thời điểm, cách hắn kỳ thực cũng không tính xa mật chồn chó cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn, có thể sớm liền phát hiện, nhưng bởi vì Soros cùng Trần Kỳ, con này S cấp mật chồn chó cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ Soros cùng Trần Kỳ ở trên trời, nó không dễ dàng đánh tới, mà hắn lại vô cùng muốn đánh lộn. Vậy làm sao bây giờ đâu? Đứng tại chỗ ngửa đầu căm tức S cấp mật chồn chó, trong nháy mắt tiêu thất. Không bạo tiếng truyền tới Dạ Vương bên tai thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tường băng cũng đã bị đánh toái. Là nổ nát, mà không phải là đánh thủng. Phản ứng cực nhanh, Dạ Vương lúc này sợ không thôi. Bởi vì vừa rồi nếu như hắn đầy một tia, hoặc có lẽ là hắn chế tạo tường băng sau đó, tự thân vị trí cũng không có di động. Vậy hắn hiện tại chính là một người chết. Chu vi răng đầy băng xương năng lượng, làm cho hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được vừa mới xảy ra cái gì. Mật chồn chó thân thể dường như mới vừa ra khỏi nòng viên đạn, hơn nữa còn là phía sau cái mông tăng thêm bộ phận thúc đẩy ra nòng viên đạn giống nhau. Trong nháy mắt xuyên qua hơn 1.000 mét khoảng cách, xuyên qua hắn chế tạo ra tường băng, cũng từ hắn vừa rồi sở đứng vị trí trực tiếp xuyên qua. Oanh, lại là một tiếng đánh phía. Dạ Vương không quay đầu nhìn, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng đó là mật chồn chó đụng vào hậu phương chướng ngại vật bên trên. Băng xương, Dạ Vương ở trong lòng mặc niệm, nồng đậm băng xương siêu năng lượng ầm ầm bạo phát. Bản thân nhiệt độ liền không cao chiến đấu hoàn cảnh, hiện tại nhiệt độ lần nữa giảm xuống, dường như cổ phiếu băng bàn giống nhau, gần như là thẳng tắp giảm xuống. 5 giây, phương viên 1 cây nhiệt độ liền hạ thấp dưới âm 20 độ. Băng cùng tuyết tùy ý tung bay, liền liền trên bầu trời Trần Kỳ đều không thể xác định lúc này Dạ Vương chân chính vị trí. những cái này băng tuyết đều là Dạ Vương tốt nhất công sự che chắn. S cấp mật chồn chó cũng có chút mê, bởi vì nó cảm giác có chút lạnh, không phải nói thân thể của nó tố chất không thể chịu đựng dưới âm 20 độ nhiệt độ thấp. Lấy nó hiện hữu thân thể tố chất mà nói, coi như là đi Nam Cực hoặc là Bắc Cực lắc lư mấy tháng cũng sẽ không bị đóng thương. Nhưng nó dù sao không phải là sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa trong động vật, cho nên nó rất không quen. A hát, a, mang theo một ít run âm tiếng hô từ mật chồn chó trong miệng phát sinh. Một đạo tiếng gầm cuốn hết về phía nó ngay phía trước. Mới vừa tới gần chuẩn bị công kích Dạ Vương, căn bản không kịp hoảng khai tránh né, trực tiếp bị cái này sóng âm đụng vào trên mặt đất. Thật mạnh, Dạ Vương thân thể tố chất cũng không kém, nhưng đó cũng chỉ là tương đối với không phải thân thể tố chất tăng cường hình siêu năng lực già. Giao giao, mạnh mẽ hàn phong cổ trướng. Dạ Vương thân thể trôi đến phía sau đứng lên. Hắn lại một lần nữa tránh ra mật chồn chó công kích. Hai mắt đã đổi giọng trắng phao Dạ Vương cũng không có gầm rú. Nhưng hắn đúng là bạo phát. S cấp, băng xương trưởng khống, siêu năng lực tinh thể. Không lấy tiền giống nhau hướng ra phía ngoài khơi thông trong đó siêu năng lực năng lượng. Hàn băng thành đâm, dường như một giây kế tiếp mật chồn chó cũng sẽ bị vạn đâm thủng tâm. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, mật chồn chó thân thể trực tiếp đụng nát những cái này băng thứ. Không phát hiện chút tổn hao nào, nó lần nữa đánh về phía Dạ Vương chỗ ở vị trí. Cặp mắt của nó đỏ bừng như máu. Bởi vì nó vô cùng tức giận, nó không có chút nào thích băng xương. Ở nó bị người bắt lại đưa đến cái chỗ này sau đó, nó liền vô thì vô khác đang chịu đựng những cái này nó không thích băng lãnh. Thụy Sĩ năm bình quân nhiệt độ vẫn chưa tới 10 độ. Thân là mật chồn chó nó làm sao có thể thích đâu. Thật vất vả thoát đi ra, đồng thời bởi vì không giải thích được nguyên nhân. Chính mình thay đổi càng ngày càng cường đại, mới cảm giác mình dường như đột phá một tầng rất khó đột phá cửa khẩu. Mật chồn chó mới hưng phấn giống kêu một tiếng, hướng thế giới này tuyên cáo sự tồn tại của mình. Còn không có 2 phút, đã có người xông lại nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình. Khi dễ ta, đuổi chạy một cái lại tới nhiều cái, đều khi dễ ta. Mật chồn chó nội tâm phẫn nộ càng ngày càng cường đại. Kèm theo những cái này phẫn nộ, thân thể của nó cũng đang không ngừng tăng cường. Trong lòng không sợ hãi mật chồn chó, chưa bao giờ e ngại khiêu chiến, dù cho lấy một địch nhiều. Oanh, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Một cây em phương viên băng thiên tuyết địa bên trong, mật chồn chó dùng chính mình thân thể hủy diệt rồi hết thảy che ở nó trước người chướng ngại vật. Vô luận là Dạ Vương phát động dạng gì công kích, đối với này khác nó mà nói, đều là chỉ đau nhức không bị thương. Nhưng mà những cái này đau nhức lại làm cho nó càng phẫn nộ. Với dũng giả mà nói, càng phẫn nộ càng cường đại, cùng chi tương phản. Bây giờ Dạ Vương lại có chút kinh sợ, bởi vì hắn cũng phát hiện hắn không có cách nào khác xúc phạm tới mật chồn chó. S cấp sao? Thẳng đến lúc này, Dạ Vương mới xác định mật chồn chó cấp bậc thực lực. Mà xác định sau đó Dạ Vương càng thêm kinh sợ. Hiện tại rất nhiều người đều biết, ở đồng đẳng cấp dưới tình huống, nhân loại là không quá có thể một mình đấu thắng tiến hóa động vật. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, đều là S cấp, Dạ Vương cảm giác mình khẳng định đánh không lại con này mật chồn chó. Nhưng hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Chẳng lẽ muốn hướng thiên không bên trong xem cuộc chiến Trần Kỳ cầu viện? Nơi đây không chỉ có riêng là 3 người bọn họ, còn rất nhiều muốn xem náo nhiệt, hoặc là nhặt một chút lợi lộc siêu các năng lực giả. Chỉ cần hắn dưới tình huống như vậy hướng Trần Kỳ cầu viện, cái kia Trần Kỳ nhất định sẽ nguyện ý cứu hắn. Có thể sau đó đâu? Thế giới yếu nhất S cấp siêu năng lực giả danh xưng. vậy khẳng định là không có chạy. Cũng không đúng, còn có một tay accelerator. Hắn chính là bị Trần Kỳ treo đánh nhau. Cái này danh xưng, chắc là hai người chúng ta tới đoạt. Nghĩ tới accelerator, Dạ Vương rốt cục quyết định cầu viện. Cùng phía trước Soros chiêu số giống nhau, Dạ Vương cũng dùng băng xương chế tạo một cái cự đại hình cầu, đem S cấp mật chồn chó bao vây lại. Dạ Vương có chút không lo lắng xoay người, một bên hướng xa xa đi, một bên nhìn lên bầu trời Trần Kỳ hô: "Trần Kỳ tiên sinh, con này S cấp tiến hóa động vật vẫn là giao cho ngài a." Thanh âm bị băng xương năng lượng truyền đến cao không bên trong. Cùng với chu vi, Dạ Vương tựa hồ là chú ý tới chu vi những cái này siêu các năng lực giả. Hơi nhỏ bé có chút ánh mắt quái dị, tiếp tục nói bổ sung: "Ta và Soros đã đánh ra tiêu hao, con này S cấp tiến hóa động vật thi thể, coi như là ta cảm tạ ngài phía trước đối với ta cùng Hopwood trợ giúp." Những lời này nói xong, Dạ Vương dường như có thể cảm giác được chu vi những cái này siêu năng lực giả ánh mắt quái dị đang ở tiêu thất. "Ta giỏi quá." Dạ Vương cảm giác mình lúc này nhất định phi thường có phong độ. "Không phải ta đánh không lại, ta chỉ là vì cảm tạ Trần Kỳ, cho nên đang tiêu hao con này S cấp mật chồn chó một lớp sau đó nhường cho Trần Kỳ mà thôi. Ta thực sự là quá tuyệt vời." Ở tâm lý cho mình tán dương lặp lại lần thứ hai, Dạ Vương liền nghe được trên bầu trời Trần Kỳ thanh âm: "Không có ý tứ, ta không chấp nhận loại này lòng biết ơn." Trần Kỳ kéo nhẹ khóe miệng, thanh âm truyền khắp phương viên một cây em phạm vi: "Con này S cấp tiến hóa thân động vật thể quá nhỏ, không biết bao nhiêu thịt, cũng không đủ ta ăn một bữa, còn là chính mình giữ đi." Dạ Vương, oanh, một tiếng nổ vang, phía sau viên kia to lớn băng xương cầu ầm ầm vỡ vụn. Dạ Vương không cần quay đầu lại cũng biết, con kia S cấp mật chồn chó đã vọt ra. Cùng phía trước bất đồng chính là, vào giờ phút này mật chồn chó rốt cục có chút thở hổn hển cảm giác. Dù sao vô luận là Soros vẫn là Dạ Vương, đều là thứ thiệt S cấp siêu năng lực giả. Có thể Dạ Vương cũng không có một tia một hào may mắn, bởi vì hắn vẫn có thể cảm giác được mật chồn chó điểm nộ khí đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Kinh khủng uy áp từ mật chồn chó trên người phóng thích mà ra, so trước đó bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Dạ Vương rất muốn nộ xích: "Con mẹ nó ngươi nhưng thật ra là người khổng lồ xanh chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"